Hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 2015 tại Tùng Lâm Liên Sơn ở Limoges. Hôm nay chúng ta sẽ học về oai nghi. Trước khi nói về oai nghi thì phải nói những chuyện mấy hôm trước, hôm qua. Có người thắc mắc là tại sao thầy lại dạy về cõi trời làm chi? Tại đâu ai muốn lên cõi trời đâu? Đa số muốn về cực lạc hoặc là niết bàn, chứ đâu ai muốn về cõi trời. Thầy nói lý do là thật ra đó là nó có liên quan đến cái khóa tu ý tình thân. Để biết ý tình thân, ý tình thân bốn là chúng ta học về cái gì? Cái linh, tức là linh. Thì mục đích ý tình thân bốn nói cái gì, quý vị, là gì? Chúng ta là gì? Linh nhân hay là quang nhân? Chúng ta là những người ánh sáng. Nói theo kiểu tiếng Tây đó, là nói tiếng Tây trước rồi cho mấy người hiểu. Nous sommes les êtres spirituels incarnés sur terre pour expérimenter l'existence humaine. Tức là gì? Thì nói theo dịch lại tiếng Việt là chúng ta là những linh nhân, hay là chúng ta là những quang nhân, chúng ta là những người ánh sáng, chúng ta là những người tâm linh. Chúng ta xuống cái cõi này để chui vào cái thân này, để cảm nhận được những kinh nghiệm làm người. Để chi? Để nếm mùi khổ đau. Có nếm mùi khổ đau thì mới đi tìm đường giải thoát. Còn nếu không nếm mùi khổ đau thì chúng ta sẽ tiếp tục chìm mình trong sinh tử luân hồi để thưởng thức cái khổ đau. Nên cái chính là như vậy. Cái ý tình thân bốn nó quan trọng. Quý vị không nhớ gì hết cũng được, chỉ nhớ là thầy dạy ý tình thân bốn là thầy dạy chúng ta là những người ánh sáng. Mà thật ra là tại sao ánh sáng? Tại chúng ta là những người tâm linh. Notre vraie nature, nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes des êtres spirituels. Chúng ta là những người tâm linh, chúng ta là những người ánh sáng. Vì vô minh cho nên chúng ta mới lọt xuống như thế này. Lọt xuống này nếm người đau khổ. Người nào mà đau khổ mà thấy đã rồi đó, thấy chán lắm rồi đó, đủ rồi, khổ như đó đủ rồi, tôi không muốn khổ nữa, thì mới lần mò tìm đường đi trở về. Trở về cõi nào? Trở về cõi trên. Thì cõi trên là những cõi gì? Đi lên trên, lên trên, lên trên. Quý vị học 28 tầng trời hay là 26 tầng trời, càng cõi càng lên trên cao thì nó là những cõi gì? Ánh sáng. Bắt đầu cõi phạm thiên. Tầng trời thứ nhất là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên, và sơ thiền lên nhị thiền là gì? Thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên. Tầng trời gì? Tầng là sơ thiền là thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên. Thì giờ mấy cái trên mình để qua đi. Thì giờ nói về cái tầng trời thứ nhì đó, nhị thiền đó, là thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên. Và những người tu theo A Di Đà đó, thì Đức Phật A Di Đà tên là gì? Vô lượng quang Phật. Trong ý tình thân bốn ở bên Mỹ thì có giảng. Tại vì nguồn gốc trong kinh khởi thế nhân bổn, kinh khởi thế nhân bổn là thuộc kinh Trường Bộ Nigha Nikaya số 27. Đức Phật nói về khởi thế nhân bổn, tức là nguồn gốc của cái thế giới loài người. Thì trong đó đó, Đức Phật nói rằng thuở xa xưa, tức là khi mà trái đất này nó chết rồi, tức là một trái đất nó trải qua những chu kỳ thành trụ ngoại không, rồi nó lại thành trụ ngoại không, tức là biến mất, chết hết. Tức là đến một lúc nào con người trên trái đất này chết hết, không còn ai trên này nữa hết đó, thì thì trên này không còn sự sống nữa, không còn ai sống trên này nữa. Rồi nó tâm tối một thời gian dài, xong xong một hồi nó không rồi, thì chưa tới nó lại có. Đó là sao? Tức là sau một thời gian trải qua, tức là người ta cứ báo hoài đó là quý vị thấy hồi năm 2012 nói coi chừng gọi là solar flare, tức là mặt trời nó bùng ra, nó là sẽ gì đó. Rồi sau này thực sự trong kinh Phật nói là đến sau này đến cái kiếp hoại đó, trái đất sẽ bị balaye, con người không có sống nổi trên trái đất nữa, nó sẽ bị tam tai, ba cái tai nạn là làm trước hết đó là nước, lửa, chiến tranh. Đó, tức là chiến tranh chết hết, xong rồi nước, lửa, gió, cuối cùng á, trước ba cái này là sẽ chiến tranh rồi, xong rồi nước sẽ lụt lên quét hết, xong sau đó là lửa, lửa không phải ở đây mà tự nhiên làm sao nó có mấy mặt trời, nó mình có một mặt trời, tự nhiên có hai ba mặt trời không biết là đâu tới, thì chỉ hai cái mặt trời là mình chết rồi, mà ba bốn mặt trời luôn, chứ là cõi này là chết hết, khỏi có phơi nắng luôn, chết. Xong sau cuối cùng là gió không biết ở đâu nó quét hết, là trên này không còn ai sống hết. Thì trái đất này sẽ chìm trong bóng tối một thời gian dài, âm mưu không còn cái gì nữa hết. Vậy cũng thông cảm thôi. Nếu mà quý vị theo về thiên văn học đó, thì mặt trời đó nó đang đốt, nó đang sáng là tại sao? Tại nó có hydrogen, hydrogen. Mặt trời là một cái cầu lửa, trong nó toàn là khí hát hydrogen, hydro. Nó cứ cháy đều đều như vậy. Nó cháy một thời gian thì nó phải hết. Mà trước khi nó tắt á, thì nó sẽ nổ tung ra. Đó. Thì đó là cái số phận của các vì sao. Trước khi nó chết thì nó nổ, nổ tan tành, bành xác ra luôn. Thì khi mà nó nổ những cái như vậy đó, thì tất cả những cái sự sống ở trên những hành tinh xung quanh là phải chết, chịu không nổi. Xong sau đó rồi cả cái thái dương hệ này sẽ chìm vào trong bóng tối, ở đâu còn mặt trời nữa đâu. Đó, nó là như vậy. Xong rồi trong kinh này, mấy cái này thầy nói thêm chứ kinh chưa có nói ở đó. Kinh chỉ có nói là một thời gian dài ở trái đất này nó chìm trong bóng tối chết, thì sau đó một thời gian đó, thì những chư thiên ở Quang Âm Thiên mà chúng ta mới học đó, chư thiên ở đó mới tái sinh lại xuống cái cõi này, tức là giống như đi di cư vậy đó, xuống cõi này. Thì khi họ xuống, họ đâu cần sống đâu, họ xuống cái này thì họ có cái cơ thể bằng hào quang, và họ bay đi du hành, phi hành trong không gian, tức là họ bay khắp các nơi, và người họ tỏa ra ánh sáng. Chúng ta học với người họ ánh sáng như là tỏa ra vậy đó. Thì họ tới cõi này rồi đó, thì bình thường là họ tới đây á, thì trong kinh thầy hôm nay thầy không giảng kinh đó đâu, thầy chỉ nói sơ sơ thôi. Thì cái mặt đất đó, lúc đó đó là nó có cái chất mỏng xung quanh đó, thì những chư thiên nó tới đó, tới thấy cái mặt đất như vậy đó thì thấy nó lạ, nó hơi mềm mềm. Thầy nói là đùa, thật trong kinh không nói vậy, trong kinh nói là nó giống địa hồ, rất là ngon. Thì chư thiên nó mới lấy ngón tay quẹt một cái. Đầu tiên chư thiên nó chưa có ăn, chỉ có nhúng thử thôi coi nó là gì. Giống như bây giờ mình đi lên các hành tinh khác đó, Mỹ đã gửi lên rồi, lấy cái gì, lấy những cái đất ở trên đó đem về nghiên cứu, thì họ lấy nó quẹt một cái, nó thấy cũng hơi thơm một chút. Thì thường thường những chư thiên khác đó họ không có để ý, nhưng mà những cái chư thiên mà tánh tò mò mà có tham đó thì quẹt lên cái ngó. Xong cái tham nữa thì làm gì? Nếm thôi, nếm rồi chưa có ăn, nếm rồi. Bỏ vào nếm. Nếm thì thấy nó có cái mùi cũng ngọt ngọt, giống như sô-cô-la. Thì khi họ nếm xong một cái như vậy đó, thì cái chất đất đó, nó thấm vào người họ. Thấm vào như vậy thì họ không hay biết, thì cái hào quang họ nó bớt lại, chưa tắt liền là bớt lại. Xong họ mới nói người khác, ăn thử đi, ngon lắm. Tại thường thường mình ăn thì ngon thì mình làm gì? Mời người khác ăn cho nó vui. Thì những chư thiên khác ăn thì cũng thấy nếm vào, ồ cũng ngon thiệt. Xong cái từ từ, ăn ngon thì làm gì? Thì ăn nữa. Thì kỳ lạ thay, càng ăn cái đất đó thì người nó càng nặng và ánh sáng nó mất dần, mất dần, mất dần. Thì khi những người đó, họ ở cõi này chưa có mặt trời mặt trăng gì hết, họ vẫn thấy đường. Tại sao? Người họ là ánh sáng. Cho đến khi mà cả đám ăn hết đất rồi, không còn ai còn ánh sáng nữa đó, thì lúc đó pháp giới làm sao tự nhiên lại mặt trời mặt trăng từ đâu tới? À, thì đó trong kinh nói, thì thầy không có giảng kinh này nữa, thầy nói lý do đơn giản là tại sao. Thì tổ tiên của loài người đó, trong kinh khởi thế nhân bổn là từ quan âm thiên mà tới. Đó chính vì lý do vì sao thầy giảng nói chúng ta nguồn gốc tổ tiên của chúng ta không phải là ông A Dông và bà Eva, mà là nếu quý vị theo đạo Chúa thì tổ tiên của quý vị là A Dông và bà Eva. Nhưng mà loài người đó thì tổ tiên của loài người đó là quan âm thiên. Trên người Việt Nam mới nói chúng ta là con rồng cháu tiên, chúng hơn Lạc Long Quân là rồng, còn bà Ô Cơ là tiên. Cho nên thời nay chúng ta cũng đẹp, cũng gần gần bằng tiên nữ rồi, phải không? Phải không? Đó. Thì chính vì vậy cho nên thầy, từ cái quan âm thiên đó, nguồn gốc tất cả chúng ta đều có một cái gốc là ánh sáng. Và Phật tánh, chúng ta có Phật tánh. Phật tánh nó cũng chính là một đốm ánh sáng. Mình tu hành là chi? Để làm cho Phật tánh hiển lộ. Nature de Buddha, làm cho cái nature de Buddha, Buddha nature của mình từ từ nó biểu hiện ra, nó lớn dần ra và nó tỏa ra bên ngoài. Nếu khi nó tỏa khắp pháp giới thì nó trở thành nó trở thành pháp thân và mình trở thành Phật. Khi Phật tánh đó nó phát triển tới cùng cực thì nó bao trùm pháp giới, thì Phật tánh nó trở thành pháp thân và mình đây mình trở thành Phật. Đó. Thì tức là sao nữa, cũng là mình làm sao phát triển cái cục ánh sáng đó trong người mình. Đó là lý do tại sao thầy giảng về cõi trời, để cho biết quý vị biết là tổ tiên của mình ở tầng trời thứ mấy. Trời thứ mấy? Ở cõi nhị thiền. Đó. Nhị thiền. Rồi. Đó là lý do nhiều người hỏi, ủa tại sao thầy giảng cõi trời làm chi? Đâu ai muốn tới cõi trời đâu. Lý do thứ hai thì giảng cõi trời đó để làm chi? Để quý vị thấy rằng có nhiều người tu thiền tưởng rằng khi ngồi thiền là giữ cho tâm đừng có khởi gì hết. Chúng ta học về mấy cái cõi trời đó thì thấy có hai cái cõi, đặc biệt có một cái cõi là vô tưởng thiên, cõi cho rất là nguy hiểm. Tu rớt vào cái cõi đó thì rớt vào cái là bát ngạn, tam đồ bát ngạn. Tám cái ngạn đó là Đông Đạo Phật coi như là một cái ngạn là không có hóa độ được. Dưới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đuôi mù điếc, rồi biên địa gì, sinh trước Phật sau sinh Phật, mà sinh vào vô tưởng thiên không ai cứu chữa được hết. Tại vì sao? Lúc đó mình cắt đứt cái tưởng rồi, ngũ uẩn tưởng không còn nữa. Tưởng không còn nữa thì không ai làm gì được hết. Tưởng là gì? Là thu vào và chiếu ra. Quý vị đang nghe thầy giảng được tại vì quý vị có cái tưởng, cái perception, nghe âm thanh vào, mắt nhìn thấy cái gì đó đưa vào. Có nhiều người đó không còn cái tưởng nữa thì Đức Phật đứng trước mặt nói gì họ đâu nghe thấy đâu, Bồ Tát hiện ra họ không nghe thấy gì nữa, đuôi mù luôn, mắt tiêu, không biết gì hết. Thì rơi vào cõi trời vô tưởng đó là ở đó chúng ta thấy là bao nhiêu triệu ngàn năm gì đó, thì hết cái thời gian đó thì cái định lực nó hết thì rớt xuống, không phải thôi. Trong khi đó những cõi trời kia đó mình vẫn có thể tu được, chứ không phải không. Đặc biệt là ở sáu cõi trời lục dục giới đó, thì khuyên là chúng ta không nên tới đó, tại vì tới đó là chỉ ăn chơi thôi. Tuy nhiên nếu mình làm phước mà biết tu, mình vẫn có thể tu được. Nếu mình lên cung trời Đâu Xuất hay là cung trời Đao Lợi, tức là hoàng hậu Maya tái sanh lên đó, thì Đức Phật mới lên trên cung trời Đao Lợi để dạy cho cái vị thiên mà hồi xưa là mẹ mình. Dạy cái gì? Dạy gì ai biết? Vi diệu pháp. Vi diệu pháp Đức Phật không có dạy ở dưới này, Đức Phật dạy cho chư thiên là cung trời đao lợi lên trên đó dạy. Nhưng mà mùa hạ đó Đức Phật lên trên đó thì chiều tối về thì ngài nói lại cho ngài Xá Lợi Phất, xong Xá Lợi Phất mới đi nói lại cho những người khác. Chứ Đức Phật không có dạy trực tiếp cho dưới này. Dân chư thiên ở trên trời họ vẫn biết tu. Tại sao? Quý vị đọc kinh Phước Đức đó, hay kinh Từ Bi đó, là nếu mà ai nhớ kinh Phước Đức là thiên và nhân thao thức muốn biết về Phước Đức để sống đời an lành. Thì kinh đó là sao? Thường thường thời Đức Phật đó là mỗi buổi đêm á, là chư thiên hay xuống để hỏi đạo. Rồi ông cất cô độc thì ông chết, là ông tái sinh lên cảnh trời, là ông chạy xuống liền cảnh trời lục dục ha, để ông đảnh lễ Đức Phật cảm ơn. Trên chính vì đó là lý do tại sao mà mỗi lần mình ngồi thiền, mình tụng kinh gì đó, thì chư thiên ở trên trời, chư thiên đấy là cõi dục giới, là những người làm phước mà có biết tu, họ muốn tu tiếp mà trên không ai giảng hết, thì họ mới chạy trở xuống này, họ ngồi ở trên trời đó, họ ngó coi dưới này hôm nay có diễn trên đất này có ai giảng pháp không ha. Ô, Tùng Lâm Linh Sơn, ông thầy cũng đang giảng pháp nè, tụi bay ơi xuống nghe pháp. Rồi mới nói xong cái họ tích tắc thôi họ đang có mặt ở đây liền, tại vì họ có thần thông, họ không có cần đi máy bay, họ có thần túc thông, tích tắc cái họ xuống nghe này liền. Thì đương nhiên những chư thiên mà xuống nghe pháp là những chư thiên đã biết tu rồi, cùng lúc có những chư thiên không biết nghe pháp thì họ vẫn tiếp tục ở trên trời. Thì cũng vậy, thì quý vị cũng là người mà biết nghe pháp thì mới vô chùa, có người khác người ta không biết nghe pháp thì người ta đi chơi. Chư thiên cũng vậy đó. Để đây quý vị hiểu chư thiên là một cõi nào, và mình tu, mình nếu mà không tìm giác ngộ giải thoát thì mình có thể tái sinh ở cảnh trời đó. Và cái mục đích chính thì muốn nói là tu hành cẩn thận, diệt cái tưởng thì vô tưởng thiên, mà nếu mà không có diệt nổi, tại tưởng khó diệt lắm, thì rơi vào cái phi tưởng, phi tưởng, tức là ráng không nghĩ gì hết thì rơi vào cái phi tưởng. Nhưng mà phi tưởng là muốn dứt lắm mà nó không dứt được, cho nên nó gọi là phi tưởng, nó vẫn còn cái tưởng. Đó, quý vị hiểu. Nên nhiều người nghĩ ngồi thiền là ráng đừng nghĩ gì hết, nhưng cái nó rơi vào u minh, sẽ ngủ ở trên trời 84.000 đại kiếp, đại A Tăng kỳ kiếp, thì hết cái đó rồi thì rớt xuống. Đó lý do thứ hai thầy nói về những các cảnh trời cho quý vị, quý vị hiểu cái cảnh trời rồi. Rồi bây giờ mới có ai hỏi tứ hoàng thệ nguyện không, khi quý vị tụng ở trong ăn cơm đó, nó có ai thắc mắc hỏi là tại sao mà chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền não hả? À, tổ một không rõ nữa hả? À, tờ giấy nó mất tiêu rồi, có trên này nhưng mà thôi thầy nhớ không, trên này bây giờ là có hai tờ giấy khác rồi. Chà, người này viết nhiều quá, đây cũng vậy. À, ý nghĩa về tứ hoàng thệ nguyện. À, ok, rồi thầy nhớ rồi. À, hôm qua thầy trả lời rồi đó. Ai à, thắc mắc về tứ hoàng thệ nguyện câu số 2 ha. À, đây rồi thì trả lời câu này. Thắc mắc về thứ tự của tứ hoàng thệ nguyện. Phật đạo là nền tảng cần có trước nhất, trong đó có vô lượng pháp môn để học, từ đó mình có đủ khả năng để trừ phiền não và độ chúng sinh. Tại sao Phật đạo lại là lời nguyện cuối cùng, độ chúng sinh là hàng đầu? Dạ. Ở đây đó đúng theo cái tiến trình đó là phải độ sinh trước. Tại vì cái lời nguyện, tức là khi mình thành Phật đó, thì mình mới độ sinh. Nhưng mà cái đời lời nguyện đầu tiên đó mà nó khiến cho mình tu thành Phật đó, là tại vì chúng sinh. Khi mình thành Phật mình có khả năng độ hết chúng sinh, nhưng mà trước khi thành Phật đó, thì mình phải có lòng từ bi, muốn độ sinh. Muốn thành Phật thì phải có lòng từ bi đầu tiên. Đức Phật xuất gia đi tu tại sao? Tại nhìn thấy chúng sinh khổ. Ông Phật không đâu muốn đi tu thành Phật liền đâu. Tại sao Đức Phật muốn đi tu thành Phật? Tại vì thấy chúng sinh khổ, cho nên muốn cứu khổ chúng sinh, cho nên mới đây là diễn tiến là muốn cứu khổ chúng sinh, nhưng mà ngu quá không biết gì hết, thì phải đi tìm đạo, tìm đạo rồi tu đạo rồi mới thành Phật. thành Phật rồi mới trở về độ chúng sinh. Cho nên cái đầu tiên, động cơ đầu tiên để đi trên con đường Phật đạo hay Bồ Tát đạo là lòng từ bi, thấy chúng sinh khổ, muốn cứu khổ chúng sinh và cứu khổ chính mình. Cho nên phải đầu tiên hết là thấy chúng sinh vô biên, thể nguyện độ. Mà chúng sinh tại sao khổ? Tại vì chúng sinh có phiền não. Cho nên kế tiếp là chúng sinh phiền não cho mới khổ, cho nên phải phiền não vô tận, thể nguyện đoạn. Hiểu cái tiến trình chưa? Và muốn đoạn hết cả phiền não thì phải học cái gì cho mới biết chứ, học xong biết rồi đó mới đổ. Cho nên phải pháp môn vô lượng, thể nguyện học. Học rồi, học xong xuôi hết rồi mới tu, tu rồi cuối cùng mới thành Phật. Rồi khi thành Phật rồi thì mới lại trở lại đi độ sinh. Đó là lý do tại sao đi kiểu đó chưa? Câu thứ ba, ý nghĩa về tứ hoằng thể hiện khi nói về tự tánh. Thật ra đó là cái câu chung hết đó là cái câu bốn câu đầu: chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện thành, Phật đạo vô thượng thể học. Rồi thì bây giờ đó, cái câu mà tự tánh thì thầy không biết nơi khác, nhưng mà ở Linh Sơn hòa thượng cho đọc cái câu đó. Tại sao? Tại vì trước khi độ người bên ngoài á, thì phải độ mình trước. Cho nên phải độ cái tự tánh chúng sinh của mình trước, tức là chúng sinh trong tự tánh của mình trước đã. Tại chúng sinh bên ngoài thì mình trước hết là mình phải độ cái chúng sinh bên này trước đã. Chúng sinh này là tự tánh chúng sinh của mình phải độ nó. Và kế tiếp mà muốn độ cái phiền não bên ngoài của người ta đó, thì phải độ cái phiền não của bên này trước đã. Là tự tánh phiền não, tức là cái phiền não ngay trong tự tánh của mình phải độ nó trước đã, đoạn nó trước đã. Rồi xong rồi muốn đi giảng dạy Phật pháp hay học Phật pháp gì bên ngoài đó, thì phải học cái Phật pháp ngay bên trong của mình, là pháp, tức là phải độ, phải học cái tự tánh pháp môn, tức là pháp môn để học, để biết được cái tự tánh của mình, trở về được cái tự tánh của mình, trở với chân tâm của mình. Thì cái đó là cái pháp môn gọi là cao nhất. Mình học tất cả pháp môn gì cũng được hết, mà tất cả pháp môn khác chỉ cốt ý dạy, chỉ cho chúng ta trở về được cái chân tâm, cái tự tánh của mình. Cho nên gọi là tự tánh pháp môn, tức là pháp môn tu để hiểu được cái tự tánh của mình. Rồi cuối cùng á, muốn thành Phật đạo đó, thì muốn thành Phật đó, thì chính là cái tự tánh của mình nó trở thành Phật. Trở thành Phật thì sau đó mình biến thành ông Phật, và mình mới đi độ những chúng sinh khác. Cho nên đây là một cái điều nhắc nhở, là cái bên ngoài và một cái bên trong. Muốn độ bên ngoài phải độ cái bên trong trước. Còn nếu mà chúng sinh mà cứ đi lo độ người ta không mà quên độ mình, mình còn tham sân si quá mà đi nói quý vị tham sân si nhiều quá, dẹp bớt đi, đừng có tham sân si nữa, trong khi mình vẫn còn tham sân si, mình không lo độ mình. Đó là lý do tại sao ở Linh Sơn bắt đọc cả hai câu. Hôm nay tổ một xin hỏi thêm, tại sao kinh Lăng Nghiêm được tụng vào buổi sáng? Cái này chắc thầy trả lời dùm thôi, trả lời dùm tổ. Cái những nghi thức của Lăng Nghiêm là sáng Lăng Nghiêm thập chú, rồi chiều Di Đà Phổ Môn này, là ai bày ra? Tổ, vị tổ đó là Ngọc Lâm Quốc Sư Bến Tàu á. Tại cái thời đó đó, ở Bến Tàu nó không có năm tháng như thời xưa, cứ nói đời nhà Minh, đời nhà Thanh, đời nhà Trần, đời nhà Tần, đời nhà Lương, đời nhà Hán, chả biết, không có ngày giờ. Cho nên cứ nói đời đó thôi, quý vị phải nhớ đời này trước, đời kia sau. Thì thời đó nó là mỗi chùa người ta tu, mỗi chùa tu theo mỗi kiểu. Rồi ông vua ông thấy, ông cũng sừng đạo, nhưng mà ông thấy mỗi chùa này tụng kinh này, chùa kia tụng kinh kia, nó không có đồng nhất. Cho nên mới ra lệnh cho Ngọc Lâm Quốc Sư nó phải gọi là uniformize, tức là làm cho đồng nhất hết tất cả trong nước, là phải tụng giống nhau hết. Thì Ngọc Lâm Quốc Sư mới soạn ra cái bộ tìm sáng tất cả các chùa tụng Hoàng Nghiêm đó. Thì thầy chỉ biết mà thầy xưa chỉ như vậy thôi. Nhưng bây giờ hỏi tại sao tụng buổi sáng, quý vị cũng tụng giờ nào cũng được hết. Nhưng mà theo thầy nghĩ là chùa đó tụng buổi sáng, tại sao phải không? Để tỉnh thức. Tại vì sáng dậy đó mình chưa có chịu tỉnh mà mình hãy còn ngái ngủ, mà bắt tụng Lăng Nghiêm đó thì nó khó lắm. Nếu mà mình hãy còn ngủ hoặc là mộng tưởng đó thì sẽ tụng nó sai liền, nó lộn chữ liền, nó chặt liền. Tại có nhiều cái chữ nó giống nhau lắm, nó chạy tới chạy lui nữa. Con cái bút là đó, cứ bà già bà đế, bà già bà đế, bà già bà đế, cứ chạy tới chạy lui vậy. Mà chỗ này không biết bà già bà đế mình đi qua chưa. Nhiều khi mình nếu mà không tỉnh đó là bà già bà đế xong mới chạy xuống, cái chạy trở lên lại rất là nguy hiểm. Cho nên khi mà sáng dậy đang ngái ngủ buồn ngủ hay là gì đó mà tụng Lăng Nghiêm là phải mở mắt chừng chừng ra, tinh thần phải tỉnh táo thì mới đọc được. Còn nếu không là ngủ mà không được, đọc 7 lần là người ta nghe thấy liền. Con có hạnh nguyện là tu để giải thoát sinh tử luân hồi trong kiếp này và thành Phật để độ chúng sinh. Con thấy chúng sinh có tâm học đạo rất xuất sắc nhiệt tình, nhưng thực hành thì không phải dễ. Tập khí còn quá nhiều, nhất là con. Con đang ở tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nhờ hạnh nguyện trên nên con nhờ tha lực nhân duyên đưa đẩy con thọ Bồ Tát giới, nhưng con chưa ăn chay trường được vì chồng con không hoan hỷ cho con ăn chay trường. Anh ấy chỉ cho con ăn chay 1 tháng 10 ngày và 1 năm 3 tháng thôi. Phu quân của con nói nếu ăn chay trường luôn thì anh ấy sẽ đi lấy vợ khác. Vì hai con còn nhỏ nên con phải nấn ná ở lại để độ cho hai con được ngày nào hay ngày đó. Cho người này viết dài quá. Có câu như sau: chay miệng là chay quá dễ dàng, chay tâm chay tánh khó muôn vàng. Miệng chay tâm mặn, chay thành mặn, tâm miệng đều chay mới vẹn toàn. Xin thầy chỉ dạy cho con. Chỉ dạy gì giờ? Cái này đâu phải hỏi đâu, cái này chỉ nói kể thôi, kể cái sự tình éo le của mình thôi, chứ đâu hỏi thầy gì đâu. Thầy hỏi rằng: thưa thầy, nếu trường hợp này đó thì con có nên bỏ ảnh không? Thầy mới trả lời chứ cái này đâu có nói đâu, cái này chỉ kể chuyện của mình thôi, chứ đâu hỏi thầy gì đâu. Lại còn nói sẵn nữa, lại nói luôn là chay miệng là chay quá dễ dàng, tức là ăn chay cái miệng dễ quá khỏi cần. Chay tâm chay tánh khó muôn vàn. Miệng ăn chay mà tâm mặn thì chay ăn chay thành mặn. Tức là ăn chay mà cái tâm còn mặn đó. Tâm mặn là tâm sao? Miệng chay tâm mặn thì ăn chay thành mặn. Tức là mình ăn đồ, ăn cơm á, mà ăn cơm mà cơm trắng á, mà mình cứ nghĩ tâm mình nó nghĩ mặn á, thì ăn hồi cơm trắng nó biến thành mặn. Tâm miệng đều chay mới vẹn toàn thì cứ làm đi. Thôi thầy trả lời rồi đó. Thì người này nói giỏi quá rồi. Tức là tâm miệng đều chay mới vẹn toàn thì just do it, làm đi. Rồi xong khỏi hỏi thầy. Thì thầy đơn giản, người này nói hay lắm mà mắc nợ oan gia quý vị. Chỉ đơn giản, nói gì thì nói Phật Pháp rất là hay, nhờ mà mắc cái nợ oan gia. Cho nên oan gia không cho ăn chay thì không được ăn chay. Mà nếu mà ăn chay thì oan gia hâm là sẽ đi lấy vợ khác. Cho nên sợ oan gia luôn. Thật nên thôi thì cứ ráng ăn chay với oan gia. Oan gia cho ăn chay mấy ngày thì ráng ăn chay mấy nhiêu ngày nha quý vị. Rồi giờ câu khác. Trong tứ oai nghi mà mình mượn câu chú hoặc niệm Phật có được không, và những hành động đó có phải là chánh niệm không, thưa thầy? Tứ oai nghi tức là đi đứng nằm ngồi. Thì cái tứ oai nghi tức là khi mình đi, mình đứng, nằm, ngồi đó, là mình phải giữ cái oai nghi cho nó trang nghiêm. Thì giữ trang nghiêm như vậy nó có nhiều cách để giữ cho nó trang nghiêm. Quý vị đọc câu chú cũng được, niệm Phật cũng được, hay là chánh niệm cũng được đó. Cho nên không phải là khi mà mình đi biết mình đang đi là chánh niệm, mà khi mình làm cái gì mình ý thức được. Trên chư tổ hôm nay mình học oai nghi, có thể ngày mai thầy sẽ nói về một chút về tỳ ni. Thiền sư Độc Thể cũng là một vị thiền sư dạy cho đệ tử mỗi khi làm một cái gì đó là phải đọc một câu kệ, xong rồi đọc thêm một câu chú để cho có chánh niệm. Câu trả lời câu này là mượn câu chú hoặc niệm Phật đều được hết, không bắt buộc là những cái đó là không phải là không chánh niệm. Rồi câu khác. Gần 2 tuần ở gần bên thầy, thầy đã dạy cho con nhiều điều làm cho con hiểu không ít về sự tu tập của mình. Con thấy tâm của con sáng ra. Con hiểu như thế này không biết có đúng không? Xin trình thầy để chỉ cho con rõ. Rồi. Chánh niệm là hành động, việc mình làm. Còn tỉnh giác là chú trọng về cái tâm. Cái tâm phải đi đôi với hành động mình đang làm, không để vọng tưởng khác xen vào hoặc đi du lịch ở chỗ khác. Suy nghĩ của con có đúng không thầy? Nếu đúng là nhờ công ơn thầy dạy dỗ, còn nếu thiếu sót xin thầy tẩm bổ ý lộn này, xin bổ túc thêm cho con. Chánh niệm và tỉnh giác như hôm đó thầy nói đó, hai cái nó đi đôi. Khi có chánh niệm thì từ từ mình sẽ tỉnh giác, mà nhất là tỉnh giác thì mình sẽ có chánh niệm. Chánh niệm là coi như là cái chánh niệm là cái nhân, là cái hành động. Tỉnh giác là cái quả. Chánh niệm là sao? Khi mình làm cái gì mình chú ý vào mình đang làm cái đó. Nhưng mà có nhiều người chánh niệm cũng chưa hẳn là có tỉnh giác, tại vì nhiều khi chánh niệm mà làm như robot rồi đó. Nên không có thể nói đó, tôi rửa chén, tôi biết tôi rửa chén, tôi đang đi đó. Nếu quý vị, những người nào tu mà đi thiền hành đó, ví dụ trong tứ niệm xứ vậy, nhất bước đạp, nhất bước đạp. Nếu một quý vị đi cứ nhất bước đạp, nhất bước đạp, nhất bước đạp, nhất bước đạp, quý vị làm này thì sao? Cái đó không có tỉnh giác, là người máy. Thì cái đó nó có chánh niệm, tức là khi nhất thì biết mình đang nhất, bước thì đang biết mình bước, đạp thì biết là đạp. Nhưng mà cái đó có chánh niệm mà không có tỉnh giác. Tỉnh giác nó đòi hỏi một cái gì nữa, là cái tâm thức phải rút lên cao để nhìn toàn bộ, nhìn từng chi tiết sự thay đổi. Tức là tỉnh giác nó phải vận dụng một cái sự thông minh luôn ở trong đó. Tức là khi đang làm, mình biết mình đang làm, và mình phải biết tại sao mình làm cái đó. Nó đòi hỏi một cái sự biết nhiều hơn nữa, là cái sự tỉnh giác, cái sự ghi nhận. Cái này thầy nói mà không biết quý vị có hiểu không? Tức là khi mình nhấc chân lên á, là mình phải nhìn thấy được từ cái lúc nhấc chân lên nó có những cái gì nó khiến mình nhấc chân lên. Và khi đạp xuống nó, mình phải thấy luôn những cái gì nó khiến cho cái chân này đạp xuống. Thì cái đó mới có sự tỉnh giác. Còn bây giờ nghe thầy nói vậy cứ làm như cái máy đó, nhấc bước đạp, nhấc bước đạp, nhấc bước đạp như robot vậy đó. Thì cái đó là đúng. Nếu mà đúng là tinh thần chánh niệm là nhấc lên thì biết là nhấc, bước là biết là bước, đạp là biết là đạp. Nhưng mà cái chánh niệm đó là cái chánh niệm ù lì, quý vị hiểu không? Cho nên khi kỳ đó thầy cái khóa ở Joshua đó, thầy mới hỏi quý vị 3 bước, quý vị phải ráng tìm xem thêm được 4 bước. Thì phải có cái sự tỉnh giác đó. Tỉnh giác đó nó phía đằng sau, nó tìm tòi, nó tìm tòi tìm tòi, thì nó mới nhìn thấy được cái bước thứ tư. Thì nhìn thấy được bước thứ tư đó là tỉnh giác. Còn những người không nhìn thấy được bước hơn nữa, nó chỉ có nhấc bước đạp là có 3 bước thôi, thì những người đó có trách nhiệm mà không có tỉnh giác. Cho nên là người này hỏi là trách nhiệm là hành động thì đúng, hành động thì mình làm, còn tỉnh giác là chú trọng cái tâm. Tức là cái tâm phải mở ra nhìn cái hành động đó, biết tại sao mình làm cái hành động đó. Thí dụ thầy lấy ví dụ như của thầy Nhất Hạnh đi. Mình ăn cơm thì biết mình ăn, nhưng mà khi thầy Nhất Hạnh cầm bát cơm lên thì thầy nói gì? Ai ơi nâng bát cơm này dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Thầy nói vậy quý vị hiểu không? Đó là câu mà... Thì mình ăn cơm, cầm bát cơm lên, mình biết mình đang ăn thôi. Đây là cơm tôi đang ăn thôi, thì đó là chánh niệm. Nhưng mà cái gì nó khiến cho thầy Nhất Hạnh nhìn xa hơn để thấy rằng trong bát cơm này có công phu lao tác của... Thì khi mà mình Quý vị tụng đâu tụng đó, thân phi nhất nữ thường tư chức nữ chi lao nhập thực tâm sang mỗi niệm đông chu chi khổ, khi mà thầy đọc cái câu đó, đó tức là khi mình ăn cái này là một ngày ăn ba muỗng, làm sao là ba muỗng, thì mỗi niệm đông phu chi khổ, tức là phải mỗi phải nhớ đến cái công phu khổ cực của người ta cày ruộng cho mình đó. Thì khi mình chánh niệm như vậy đó, đang ăn và mình trong lúc ăn như vậy mà cái tâm thức thấy được những cái gì xa hơn cái đó thì cái đó gọi là tỉnh giác. Cho nên người nào cũng có chánh niệm, nhưng mà phải có người có trí huệ thì cái sự tỉnh giác đó nó mạnh hơn. Cho nên cũng chịu như là thầy Giác Hạnh thấy nhìn cái gì đó có chánh niệm, mà trong lúc có chánh niệm đó nó có tỉnh giác, nhưng mà đệ tử của thầy thì cái chánh niệm chỉ biết chánh niệm thôi. Nói vậy quý vị không, thầy nhận lại chánh niệm thì mình biết chánh niệm, nhấp bước rửa chén biết, đặt đau biết, thì cái đó là chánh niệm nhưng mà chưa có tỉnh giác. Thôi thầy nói bao nhiêu đó thôi, nếu không hiểu nữa thì năm tới trở lại học tiếp. Có những người nghe kinh xuất gia thầy giảng xong rồi nói người mà cản người khác trong xuất gia nó bị tội đó. Cái kinh đó nói là cản, tức là cản mà có cái ý nghĩa xấu, tức là phá hoại. Còn không cho xuất gia đó là vẫn có được như thường. Giờ thầy mới lấy này quyển kinh quyển giới đàn tăng, tức là chỉ có chư tăng mới được xài cái này để truyền giới đàn thôi. Thật ra đó là thầy đọc một khúc cho quý vị thấy á, như thầy nói đó, khi mà giống như cô kia nói họ nọ đó, người mà không đủ sáu căn á, mù đuôi điếc cả ngọng câm gì đó, hay là khùng tới xin xuất gia, các vị thầy có quyền từ chối. Thì đây, cái này trong quyển này là có những cái nạn duyên không cho thọ giới, không cho thọ giới xuất gia. Giết cha, giết mẹ. Ngày xưa có một người thiếu niên ngoại đạo giết cha rồi, sau đó đến gặp Phật để xin xuất gia. Đức Phật không cho người này nhập vào hàng tỳ kheo, không cho. Rồi có người khác giết mẹ cũng vậy nữa, thì cái người này tới giết mẹ xong rồi, sau đó buồn rầu đau đớn ăn năn muốn xuất gia làm tỳ kheo. Thì khi đến tới giáo hội hỏi thì các trưởng lão mà hạch hỏi thì anh chàng ta thưa thật, và các trưởng lão đưa lên trình Phật. Thì Phật dạy rằng kẻ giết mẹ không đáng làm đệ tử của ta trong giáo hội, nên cấm không thâu nhận kẻ đó. Giết A-la-hán cũng không cho luôn. Mấy cái này quý vị biết rồi, gọi là tội ngũ nghịch. Ám sát Phật rồi, mắc nợ người khác đó, đi trốn nợ đó, thì tu cũng không được nữa. Thầy Đức Phật còn tại thế đó, thì có một người mắc nợ nhiều lắm, tức là đi chơi đánh bài nhiều quá đó, bị chủ nợ đòi tiền, không biết làm sao bèn đến chạy vào chùa xin xuất gia, mong cho yên ổn kiếp sống. Chẳng may hôm đó đi khất thực, tức là đi xuất gia rồi, mấy thầy đâu biết đâu, cháu xuất gia là hôm đó đi khất thực, đi ngang qua bị chủ nợ bắt gặp, chụp lấy nhào vô đè ra bắt trả tiền, hai bên cãi cọ lối xóm ra khuyên can. Nói thôi chủ nợ làm ơn thả cái nhà sư kia đi. Sau đó các tỳ kheo mới đem cái chuyện này về trình cho Đức Phật. Đức Phật mới ra lệnh là từ nay trở đi không cho thâu nhận vào hàng tỳ kheo những người còn mắc nợ ở thế gian. Quý vị hiểu không? Chính là đẩy cái kinh nói như vậy, nhưng mà bên ngoài nó có những cái trường hợp đặc biệt mình không có nhận. Rồi ở đây nó không nhiều lắm, thầy đọc sơ sơ vài cái quý vị thôi, chứ này mấy này đầy tớ người khác. Rồi khi mà mình mắc nợ rồi, còn khi mình thời xưa là có đầy tớ đó, nô lệ, thì lúc đó vua Tần Bà Sa La là rất là kính Đức Phật, cho nên vua mới khuyến khích người ta, ai muốn xuất gia để ra khỏi sinh tử luân hồi thì vua cho thông thả mà tu hành, tức là không bắt người ta làm việc, không có đánh thuế hay là gì đó. Nghe được thánh chỉ đó, một đứa đầy tớ liền chạy đến xin các sư cho xuất gia. Chúng tăng lúc đó thấy có người tới xin xuất gia rất là vui, cho thế phát và mặc áo cà sa. Một hôm vị sư này đi khất thực cũng bị ông chủ nhìn biết, chạy tới bắt về thì ông sư này ông la: buông tôi ra, buông tôi ra. Thì thiên hạ chạy tới hỏi nguyên nhân. Thì ông chủ nói rằng: chú này là đệ tớ của tôi, nó bỏ trốn đi tu. Thì thầy, ông thầy đó nói: tôi bây giờ là tỳ kheo mà. Thì mấy người khuyên ông chủ đó bỏ đi. Thì sau đó người chủ ông cũng nể, ông không thỏa. Nhưng sau đó các thầy đó thưa lên Phật. Thì Đức Phật mới cho ghi vào giới bổn, tức là giới tỳ kheo đó, là cấm từ nay trở đi không nhận vào xã hội những kẻ đầy tớ của người khác. Cho nên nếu đầy tớ muốn đi tu đó, là phải xin phép ông chủ: xin làm ơn cho tôi đi tu. Mình mắc đã mắc nợ người ta, mình chạy đi tu tức là mình gì? Trốn nợ nữa quý vị, trốn nợ là không được. Đó. Rồi, rồi xưa cũng vậy nữa, người làm quan. Không vậy là ông đại tướng thôi, thầy không nói nữa. Ông này ông giỏi lắm, ông đánh giặc rất là hay. Nhưng mà sau đó ông chán, ông bỏ, ông trốn đi tu. Nhưng mà đến khi ông trốn đi tu thì quân giặc nó nghe ông đi tu rồi, nó đem quân đến đánh. Lúc đó vua không có ông tướng nào giỏi hết, chạy vô bắt đi ra. Đó, thì sau đó Đức Phật mới nói: những cái người mà đang mắc kẹt, mắc nợ với ai đó, mà muốn bỏ đi tu đó, thì phải xin oan gia chủ nợ của mình ký giấy cho, tức là release cho, ký cái dạ thưa tôi là chồng bà Nguyễn Thị Hai đồng ý cho bà đi tu, đồng ý cho bà cái gì gì đó, ký tên ở dưới. Rồi cái bà Nguyễn Thị Hai đem cái tờ đó vô chùa mới đưa. Tại nếu không đó, cho bà đi tu rồi đó, sau đó ông tới ông gõ cửa chùa, ông đứng trước cửa chùa ông gõ cửa hoài, ông nói: trời ơi, trả vợ tôi đây, trả vợ tôi đây. Thế bà con cô bác đi ngang qua nó: trời, mấy ông sư này bắt vợ người ta. Không được. Thì khi đó là mấy thầy ra cầm cái tờ giấy release: nè, ông đã ký giấy rồi, ông thấy không? Ông ký giấy trắng mực đen, ông ký giấy cho bà đi tu để sao giờ ông đòi, không được. Cho nên quý vị hiểu, đó là một. Rồi trong này nữa cũng nói là con nít trẻ nhất mà đi tu đó là phải 7 tuổi. Tại hồi đó là hồ la đi tu 7 tuổi. Nhưng không phải 7 tuổi nào đi tu cũng được. 7 tuổi đi tu, 7 tuổi đó là phải tự túc, biết ăn cơm lấy một mình, không được khóc, và phải biết đuổi quả. Gọi là khu sa di đó, là sa di phải biết đuổi quả đến chi? Để khi các thầy đang ngồi thiện đó, thì cái chú nhỏ nó cầm cái đồ đó, thấy một quả hay là cái gì tới thì đi đuổi để cho các thầy ngồi thiền. Tức là sa di 7 tuổi mà phải có lợi ích, phải có làm cái gì được. Chứ sa di vô bắt mấy thầy bồng này cho bú nó thì chết rồi. Là của nợ của mấy thầy, mấy thầy đi tu để mà tự nhiên nhà phải trông em bé là đâu được. Hồi đó sa di La Hầu La 7 tuổi là khá lắm, đi tu là Xá Lợi Phất ngồi thiền thì La Hầu La cũng biết cầm quạt, quạt cho thầy mình mát, rồi đi đuổi hay là bưng nước hay làm gì đó. Chứ còn sa di 7 tuổi mà chỉ có vô chùa khóc nhè thôi thì đâu được. Còn người dựa lớn nhất thời xưa nó trong luật đó là 70 tuổi. Dạ, này, tìm trong này. 70 tuổi. Nhưng tức là phải 70 tuổi.